hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, về nội trắc bộ phận, chương 413, về nội trắc bộ phận đại gia lẫn nhau nhìn đối phương. Đối với quy tắc trò chơi, sớm tại bọn họ tiến vào trò chơi phía trước, cũng đã đối chiếu trò chơi tư liệu nghiên cứu cái hoàn toàn. Trò chơi khó khăn ở chỗ, không ở với quy tắc, mà ở với tiến vào trò chơi người chơi. Trước mắt mới thôi không có một cái làm được giết chết Mary. Hoặc là giết chết Mary Miêu. Thẩm Mặc nhìn chăm chú vào giám sát quan. Hỏi, ta muốn hỏi, ngươi vừa rồi nói trò chơi nội trắc, là chuyện gì xảy ra? Thỏ thủ lĩnh cười cười. Đây là một cái cùng bổn chàng trò chơi không quan hệ vấn đề đâu, chưa chắc không quan hệ đi. Bạch Vi ra tiếng nói. Giám sát quan ở trong trò chơi nói qua mỗi câu nói. Đều khả năng làm nhắc nhở hoặc manh mối. Nếu ngươi nhắc tới trò chơi nội trắc, nên cho chúng ta giải thích rõ ràng. Đến nỗi nội dung hay không cùng trò chơi không quan hệ. Hẳn là từ chính chúng ta tới phán đoán. Như vậy mới tính công bằng, Thẩm Phi giật mình nhìn về phía nàng. Hắn cũng từng vào trò chơi, nhưng là như vậy đúng lý hợp tình chọn giám sát quan thứ người. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật mở rộng tầm mắt, thỏ thủ lĩnh thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh. Ngươi nói, nghe đi lên giống một loại rào biện, bất quá, ta nguyện ý vì các ngươi giải đáp vấn đề này, ở không trái với quy tắc tiền đề hạ. Ta thập phần nguyện ý nhìn đến người chơi như thế tích cực tham dự trò chơi, nó đem bàn tay tiến. Nó đại lễ mũ, rồi sau đó bắt lấy cái gì? Xôn xao mà giải hướng không trung, phẳng phất giải một phen kim phấn, nháy mắt kim quang lóng lánh, mà một hai giây sau, những cái đó sáng lạn quang điểm hình thành một vài bức hình ảnh. Tựa như không đếm được hình chiếu lập thể ở mọi người trước mắt chiếu phim. Hình ảnh bên trong, là người chơi ở công viên giải trí các loại tình hình. Bị miêu cắn chết, ngồi tàu lượn siêu tốc ngã chết, trốn ở trong phòng lại bị sập kiến trúc áp chết. Mỗi cái trò chơi thiết kế ra tới, đều yêu cầu nội trắc đến số liệu ổn định, mới có thể đủ chân chính đầu nhập sử dụng giám sát quan chỉ vào những cái đó hình ảnh. Chọn mấy bước, vì bọn họ giảng dài, lúc đầu miêu hình thể quá lớn. Người chơi khó có thể tiếp cận Miêu, cũng vô pháp tiếp cận Mary, cho nên hậu kỳ điều chỉnh Miêu hình thể. Các ngươi hiện tại nhìn đến Miêu, so với lúc đầu mô hình đã rút nhỏ gấp 2, nơi này. Người chơi giấu ở người lùn quặng mỏ trong phòng nhỏ, này vốn nên là cái ẩn nấp ẩn thân chỗ. Lại bởi vì Miêu vô tình cử chỉ, khu mỏ tính cả bên trong kiến trúc sụp xuống, người chơi bị áp chết ở bên trong. Hậu kỳ chúng ta đối sở hữu kiến trúc mô hình tiến hành rồi gia cố. Điều chỉnh miêu trị số, sẽ không lại phát sinh loại này tình hình, còn có nơi này. Người chơi lợi dụng miêu hình thể quá lớn không thể tiến vào ống dẫn đặc tính. Tránh ở cống thoát nước dài đến 2 chu, thẳng đến đói chết, nghiêm trọng ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Hậu kỳ chữa trị bác. Sở hữu cống thoát nước phong bế không thể tiến vào, nó đại khái giảng dài một phen. Đối mọi người nói ngắn lại, trò chơi nội trắc là một cái không ngừng chữa trị lỗ hổng. Hoàn thiện chi tiết quá trình, các ngươi gặp được mỗi một cái trò chơi, đều trải qua vô số lần sửa chữa cùng điều chỉnh. Cũng có thể nói, là giám sát quan nhóm tỉ mỉ chi là mơ siêu, bên trong nhân số là chuyện như thế nào? Thẩm Mặc nhíu mày hỏi, có chút hình ảnh, tựa hồ không ngừng 10 người. Đúng vậy, thỏ thủ lĩnh hơi gật đầu, bình tĩnh giải thích nói. Ở nội trắc giai đoạn, chúng ta sẽ tùy cơ rút ra người chơi thả xuống đến trò chơi nội. Trải qua lặp lại nội trắc, cuối cùng xác định hiệu quả tốt nhất trò chơi nhân số, này phiên nói cho hết lời. Mọi người sắc mặt đều đổi, Thẩm Mặc thần sắc lạnh băng. Mà Vu Á Thanh tắc tức giận đến cả người phát run. Tùy cơ rút ra, này ý nghĩa, chẳng sợ ngươi không ở trò chơi khu vực nội, cũng có thể sẽ bị trảo tiến trong trò chơi. Chỉ vì một hồi nội trắc, lại hoặc là, một hồi máu lạnh thực nghiệm. Tấu chương xong, hết chương.